Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19, chương 19, nó sẽ không cùng chúng ta đi, Bạch Duẫn Dương không rõ Thanh Trạch ý tứ. Hắn oai oai đầu nghi hoặc hỏi, không đi theo cùng nhau đi, nó có thể đi nào? Hắn đối kia chỉ tiểu gấu trúc ấn tượng rất sâu, ở khung sơn tượng cũng có tiểu gấu trúc nhất tộc. Tuy rằng mọi người đều nói báo tuyết cùng tiểu gấu trúc vẫn luôn thế bất lưỡng lập. Nhưng là Bạch Duẫn Dương cùng khung sơn tượng kia mấy chỉ ở chung không tồi. Mỗi ngày buổi tối Bạch Duẫn Dương đi kho hàng cấp các con vật uy thủy khi. Kia chỉ tiểu gấu trúc động tác luôn là chậm gì gì. Chậm gì gì mà bò đến lồng sắt bên cạnh. Đầu tiên là cẩn thận mà nghe chậu thủy. Sau đó ngẩng đầu xem hắn. Cuối cùng mới vươn móng vuốt bỏ vào chậu nước, một chút mà liếm láp móng vuốt thượng trộn lẫn tạp linh nhũ thủy. Nếu không phải Bạch Duẫn Dương biết hắn uy chính là linh nhũ thủy. Nó gian nan liếm thủy bộ dáng làm hắn có loại chính mình hạ độc ảo giác. Uống xong lúc sau, tiểu gấu trúc cũng sẽ không giống mặt khác động vật như vậy cảm kích mà nhẹ nhàng nức nở. Chỉ là trầm mặc một lát. Quay người bò lại lồng sắt chỗ sâu trong, hoa ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, quả thực giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Toàn thân chính là kề bên tử vong hủ bại vì, Bạch Duẫn Dương cẩn thận quan sát qua kia chỉ tiểu gấu trúc. Phát hiện nó trên người hồng màu nâu ra sắc toàn bộ thắt nắm thành một đoàn. Giờ hề hề thấy không rõ màu gốc, thô đoàn tư chi đi đường cũng có chút khập khiễng. Xóa tung cái đuôi đông chọc một khối tây thiếu một chút. Hiện ra mất tự nhiên uốn lượn, giống như là chịu quá thương giống nhau. Nghiêm trọng nhất chính là nó bụng, nơi đó có một đạo thật dài vô mao mảnh đất, một cái con rết dường như vết sẹo siêu siêu vẹo vẹo rất là dọa người. Chỉ là nhìn vết sẹo, Bạch Duẫn Dương là có thể tưởng tượng đến lúc trước miệng vết thương là như thế nào nhìn thấy ghê. Người, thật không dám tin tưởng. Ở nhà xưởng cái loại này ác liệt trong hoàn cảnh nó cư nhiên có thể sống sót. Mãnh liệt cầu sinh dục vọng lệnh Bạch Duẫn Dương trong lòng phi thường bội phục. Rõ ràng trước kia gần chết đều cắn răng kiên trì không chịu từ bỏ. Quật cường mà còn sống, vì cái gì hiện tại lại không chịu theo chân bọn họ đi rồi. Bạch Duẫn Dương không hiểu, thấy Thanh Trạch vẫn là không quan tâm một cái kính đi phía trước bò. Nhà xưởng đại môn thực mau liền phải biến mất ở tầm nhìn. Hắn có chút nóng nảy, thay đổi thân mình về phía sau nhìn lại, hy vọng kia chỉ tiểu gấu trúc có thể theo lỗ chó chui ra tới. Không phải hắn cùng tiểu gấu trúc quan hệ có bao nhiêu hảo. Bạch Duẫn Dương chỉ là lộng không rõ, vì cái gì nó sẽ dễ dàng từ bỏ đến chi không dễ cơ hội. Rõ ràng đều đi đến này một bước. Lúc trước đau khổ dẫy dụa cầu sinh chính là nó, dễ dàng từ bỏ cũng là nó, ngoại giới động vật, đều là như vậy khó có thể nắm lấy sao. Bạch Duẫn Dương nho nhỏ nắm, liền động tác cũng không rõ ràng, làm hại Thanh Trạch chỉ có thể tận lực bảo trì vững vàng. Sợ mau đoàn tử rơi xuống, nhìn thấy Thanh Trạch cứng còng vất vả bộ dáng, mặt sau Ngân Lang chạy chậm tiến lên. Ngẩng đầu hảo tâm nhắc nhở ấu tể, ngao, ngồi ổn, Bạch Duẫn Dương từ ngồi sửa vì nằm bò, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Ngân Lang, hắn nhớ ra rồi, Ngân Lang cùng tiểu gấu trúc là một cái kho hàng, lúc ấy hắn đem cái kia kho hàng sở hữu động vật thả ra sau. Trừ bỏ Ngân Lang, liền thuộc tiểu gấu trúc nhất hung tàn, bởi vì thức tỉnh chính là phong hệ dị năng. Tiểu gấu trúc hình thể không có giống mặt khác biến dị động vật như vậy chướng đại, mà là duy trì mặt thế trước nhỏ sinh bộ dáng, nho nhỏ một con, phi thường vô hại, nhưng là chính là này chỉ nhìn như vô hại tiểu gấu trúc. Lại thiếu chút nữa làm Lâm Dật An chết không toàn thây. Nó cơ hồ là một móng vuốt là có thể thu hoạch một cái mạng người. Lâm Dật An thuộc hạ dị năng giả, trừ bỏ lý lực. Đều chết phi thường thê thảm mơ siêu nhà xưởng năm cái tiểu đội chung. Chỉ có Lâm Dật An đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt. Lúc ấy tiểu gấu trúc màu nâu trong mắt đỏ bừng, si ngốc dường như liều mạng công kích những cái đó dị năng giả. muốn cùng những người đó đồng quy vu tận điên cuồng bộ dáng. Trực tiếp điên đảo Bạch Duẫn Dương trong đầu tiểu gấu trúc thực dịu ngoan, nhận chi. Nhà xưởng đại môn cuối cùng biến mất ở Bạch Duẫn Dương trong tầm mắt. Mao Đoàn Tử tính toán trở về nhìn xem mơ siêu nhận thấy được trên đỉnh đầu động tĩnh. Thanh Trạch trầm mặc một lát, vẫn là đem tiểu gấu trúc như thế điên cuồng nguyên nhân nói ra. Những người đó, làm trò nó mạt, ăn nó hai tử. Thanh Trạch ăn bạch bàn mảnh nhỏ sau vẫn luôn thực thanh tỉnh. Cho nên cũng sẽ chú ý bên ngoài sự tình. Tiểu gấu trúc đi vào nhà xưởng lúc sau phát sinh sự tình hắn cũng hiểu biết một vài. Ngày đó Lâm Dật An dẫn dắt dị năng giả sau khi rời khỏi đây. Khi trở về lồng sắt đóng lại nó cùng một khối nho nhỏ thi thể, bởi vì khuyết thiếu đồ ăn. Hơn nữa nó hài tử rõ ràng không cứu, cho nên những người đó liền làm lơ nó, cường ngạnh mà đem nho nhỏ gấu trúc từ nó trong lòng ngực túm ra tới, Thanh Trạch từng câu từng chữ nói, thanh âm vững vàng lại trầm trọng. Kế tiếp sự tình Thanh Trạch không có nói, bất quá Bạch Duẫn Dương đã minh bạch, hắn cũng ở Lâm Hoành Vĩ kho hàng đãi mấy ngày, chỉ là những cái đó dị năng giả ngày thường lời nói là có thể làm hắn đoán được kế tiếp phát sinh. Sự tình, khuyết thiếu đồ ăn mà thế, không thể lại bán ra thi thể, những cái đó ghê tởm người tự nhiên sẽ vật tẫn kỳ dụng, phát huy nho nhỏ gấu trúc cuối cùng một chút giá trị. Làm trò chính mình mặt, nhìn chính mình hai tử bị, tiểu gấu trúc không điên mới là lạ, sau lại nó điên cuồng mà công kích lồng sắt, còn chảo bị thương cho nó uy thực dị năng giả, bụng miệng vết thương chính là ở khi đó lưu lại ta cũng không nghĩ tới. Nó cư nhiên sẽ miệng vết thương như thế trọng dưới tình huống sống sót. An an phận phận mà đãi ở kho hàng, hơn nữa kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Rốt cuộc, nó chờ tới rồi hôm nay, ở sở hữu động vật đều sau khi rời khỏi, ngồi ở ghế trên tiểu gấu trúc chậm gì gì đứng dậy. Rời đi bảo vệ cửa thất, đối với trong một góc cái kia có thể thoát đi lỗ chó. Xem cũng chưa xem một cái, xoay người hướng nhà xưởng bên trong chạy tới, nó là một nhà vườn bách thú quyển dưỡng động vật. Hơn nữa nó cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ có từ vườn bách thú ra tới một ngày. Mà thế tiến đến ngày thứ ba, nó trở thành biến dị động vật. Hơn nữa vườn bách thú biến thành thi sơn thi hải. Nó thật vất vả mang theo hài tử chạy ra tới. Đường xá chung lại bị một con cuồng bạo động vật theo dõi. Nó hài tử không có biến dị, chỉ là bình thường động vật, là nó vô dụng, hộ không được chính mình hài tử. Nhìn chính mình hài tử bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng hơi thở thoi thóp. Liền ở nó tuyệt vọng mà muốn đi cầu nhân loại cứu nó hài tử. Chẳng sợ về sau cho người ta bán mạng cũng không tiếc thời điểm mơ siêu nó gặp đám cặn bã này. Nó hài tử bởi vì không có kịp thời được đến trị liệu cuối cùng vẫn là đã chết. Nhất đáng giận chính là, những người này liền đã chết cũng không buông tha nó. Những người này đáng chết. Đãi ở trong lồng rất dài một đoạn thời gian, tiểu gấu trúc đều là nản lòng thoái chí. Nó vô pháp tránh thoát lồng sắt, cũng không thể cấp hài tử báo thù, chỉ có thể vô lực mà nhìn những người đó ở nó trước mặt lắc lư. Trên mặt không hề khói mù cười, sau đó tai họa một con lại một con động vật, là khi nào xuất hiện chuyển cơ đâu. Thô dài xóa tung có chứa 12 điều hồng hắc giao nhau hoàn văn cái đuôi cứng đờ động động. Tiểu gấu trúc thực mau liền ở trong không khí hỗn loạn mùi máu tươi tìm được rồi nó mục tiêu. Thức tỉnh rồi phong hệ dị năng mẫu thân hình chợt lóe. Biến mất tại chỗ, hẳn là cái kia lông xù xù báo tuyết nhãi con đã đến thời điểm đi. Lông xù xù một đoàn, thoạt nhìn cực kỳ vô hại, ngây thơ ánh mắt vừa thấy chính là ở trong vại mật lớn lên. Thật không biết, nho nhỏ một con ấu tể. Là nơi nào tới nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đồ vật. Còn có thể tại ban đêm xuất nhập tự do. Coi những cái đó dị năng giả như không có gì. Mỗi ngày buổi tối lại đây cho nó uy thủy khi. Cái kia ấu tể sẽ an tĩnh mà ngồi xổm ngồi ở lồng sắt trước. Cái đuôi bàn tại bên người. Xanh thẳm mắt to nhìn không chớp mắt mà nhìn nó. Có đôi khi còn sẽ run run lỗ tai. Đánh cái ngáp, bại lộ ra yếu ớt cổ. Lúc ấy, nó thật sự hảo nghĩ ra đi, đè lại cái kia ấu tể hảo hảo giáo huấn một đốn. Làm hắn nhớ kỹ, không thể tùy tiện bại lộ nhược điểm mơ siêu ngẫu nhiên, tiểu gấu trúc sẽ tưởng, mà thế thật thần kỳ, tự nhiên sẽ làm nó cái này vốn nên căm thù báo tuyết tiểu gấu trúc. Thái độ khác thường quan tâm hắn, kia chỉ ấu tể nhìn thấy nó ngoan ngoãn uống xong thủy sau. Liền sẽ tâm tình thực tốt vẫy vẫy cái đuôi, đôi mắt cũng sẽ hơi hơi nheo lại, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia ấu tể hất đuôi khi. Tiểu gấu trúc suýt nữa khóc ra tới, nó hay tử làm sai sự tình thời điểm cũng sẽ mạnh mẽ lắc lư cái đuôi. Đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nó chơi xấu, hai cái lông xù xù thân ảnh dần dần dung hợp, nếu không có lồng sắt chống đỡ. Nó nói không chừng sẽ phát ra tới gắt gao ôm lấy cái kia ấu tể. Này đoạn không thấy ánh mặt trời thời gian, nó nhất chờ mong chính là mỗi ngày buổi tối ấu tể đã đến. Hồng màu nâu tiểu gấu trúc hóa thành một đạo tàn ảnh. Theo khí vị thực mau liền tìm tới rồi từ tang thi bên miệng chạy thoát kẻ thù. Lâm Dật An như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn đem lý lực đẩy ra đi đương tấm mộc lúc sau. Cư nhiên lại ở chỗ này gặp được kho hàng biến dị động vật. Người muốn làm cái gì? Nam nhân cảnh giác mà lui về phía sau. Hắn hiện tại dị năng còn thừa không có mấy. Đối mặt biến dị động vật thực bất lợi. Tiểu gấu trúc ngẩng đầu nhìn Lâm Dật An. Hồng ảnh chợt lóe. A a a a a a. Máu tươi từ Lâm Dật An trên cổ tay phun ra ra tới. Thậm chí có vài giọt bắn đến trong miệng cắn đứt tay tiểu gấu trúc trên người. Thời gian còn rất dài. Nó không vội, từ từ tới, đem sinh sôi xé xuống tới bàn tay phun đến một bên. Tiểu gấu trúc tiến lên một bước, miệng một trương, thật lớn hỏa cầu nháy mắt thành hình. Hùng hăng tập trung Lâm Dật An không ngừng chảy ra máu tươi thủ đoạn. Lưu như vậy cấp, nó vẫn là hỗ trợ ngăn một chút huyết đi. Miễn cho chờ một chút nó không chơi đủ liền đã chết. Đốt trọi khí vị khuếch tán đến trong không khí. Lâm Dật An đau đến mặt đều vặn vẹo. Cuồng loạn rít gào, người không phải phong hệ biến dị động vật sao? Tiểu gấu trúc liếm liếm hôn bộ huyết tích. Lâm Dật An hoảng hốt gian cư nhiên cảm thấy nó cười. Nếu nó bại lộ ra là song hệ biến dị động vật. Chỉ sợ đã sớm bị người mua đi rồi. Như thế nào có thể tìm được cơ hội báo thù đâu? Nó cắn răng nhẫn nại, vì còn không phải là hôm nay sao? Phía sau truyền đến một trận gió thanh, đồng thời trong lòng một giật mình, tiểu gấu trúc cảnh giác tránh ra, một cái đen như mực thân ảnh lướt qua nó, lợi chảo hung hăng đào nhập Lâm Dật An trái tim mơ siêu tiểu gấu trúc lẳng lặng mà nhìn tang thi nhô. Lên bụng, nói vậy đã ăn no. Cho nên chỉ là giết Lâm Dật An, không có ăn hắn, tang thi là không có lý trí quái vật, từ vườn bách thú chạy ra tới khi tiểu gấu trúc liền biết. Trong đầu đột nhiên thoáng hiện lúc trước kia chỉ ấu tể hất đuôi bộ dáng. Còn có những cái đó nỗ lực an ủi nó biến dị các con vật. Tiểu gấu trúc cắn răng, hôm nay cần thiết đêm này chỉ tang thi lưu tại nhà xưởng. Bạch Duẫn Dương không tính toán từ bỏ. Liền ở hắn chuẩn bị nhảy xuống đi thời điểm, nhà xưởng phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trần bì ánh lửa nhiễm hồng nửa bầu trời, giống như máu tươi giống nhau nhan sắc xem lâu rồi làm hắn sinh ra choáng váng cảm giác. Liền rời xa nhà xưởng Bạch Duẫn Dương cũng nhận thấy được dưới chân ở kịch liệt chấn động. Đồng thời còn có phòng ốc sập thanh âm, một cái màu xám mây nấm từ từ dâng lên. Hồi lâu mới biến mất ở phía chân trời, hắn trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo. Hết chương.